Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 377, Thái tử phủ. Tình cảnh một lần lúc lúng túng, đặc biệt là làm Triệu Nguyệt Nhi cũng xuất hiện ở hai người trong tầm mắt thời điểm. Vậy thì càng thêm xấu hổ. Triệu Nguyệt Nhi thấy rõ ràng tình huống sau này, mặt đằng một chút liền đỏ. Tô Bạch cưới nàng nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không biết nàng còn học qua cái môn này biến sắc mặt tuyệt hoạt. Triệu Nguyệt Nhi gấp đều có chút nhanh khóc, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Tô Bạch, rất sợ nàng cho công công cùng Túc Lão lưu lại cái gì không ấn tượng tốt. Vương Hưng cùng Túc Lão hiện tại cũng bối rối, coi như đại đường nữ tử phóng khoáng tự nhiên. Nhưng là như vậy đuổi giết phu quân mình bọn họ cũng không có gặp qua. Tô Bạch là một người đàn ông tốt, tự nhiên không thể để cho nhà mình bà nương không xuống đài được. Tô Bạch quay đầu, trong tay cũng nắm một cái kiếm quyết, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía Triệu Nguyệt Nhi nói. Được rồi, thời gian đến, lần này nên ta đuổi theo ngươi. Chạy đi đâu? Triệu Nguyệt Nhi là cái người thông minh. Lập tức sẽ biết Tô Bạch dự định, sau đó lập tức làm bộ một bộ chạy thoát thân dáng vẻ xoay người chạy. Ngạch, khả năng cũng là không phải trang, tốc độ vậy kêu là một cái nhanh như điện chớp a. Tô Bạch cũng không để cho mình nương tử diễn độc giác hí a. Tiện tay bóp một cái kiếm chỉ hoa nha nha đuổi theo. Sau lưng Vương Hưng vẻ mặt lúng túng nhìn về phía Túc Lão. Suy nghĩ như thế nào mới có thể tìm tới một cái cớ vì con mình cùng con dâu giải bày một phen. Túc Lão cũng có nhiều chút lúng túng, chớ nhìn hắn sống hơn 70 năm, cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tình cảnh. Nhìn thấy Vương Hưng kia một bộ phảng phất là táo bón bộ dáng, Túc Lão phong khoáng cười một tiếng nói, không hổ là bệ hạ thân phong Văn Khúc Tinh. Quả nhiên là một bộ trẻ sơ sinh chi tâm a. Hay, hay ạ. Vương Hưng cũng đi theo ha ha cười to hai tiếng, sau đó nhẹ giọng nói, thực ra, hắn, ai, Túc Lão cho hắn một cái, ngươi không cần phải nói, ta toàn bộ minh bạch biểu tình, sau đó chủ động nói sang chuyện khác. Lão gia, năm nay xưởng dệt làm ăn khá khẩm, dựa theo lão hủ xem ra hẳn nhiều loại ma, lão gia theo ngươi thì sao? Nhắc tới nông canh sự tình, Vương Hưng tuyệt đối là một cái tay tổ. Lập tức một lần nữa với Túc Lão thảo luận, mặt khác Triệu Nguyệt Nhi che khuôn mặt nhỏ nhắn chạy trở về phòng. Xuyên thấu qua kẽ ngón tay đều có thể nhìn thấy nàng kia đã hoàn toàn khuôn mặt nhỏ nhắn. Triệu Nguyệt Nhi chạy trở về phòng sau này, giống như là một cái đà điểu như thế. Đem mình đầu đoán mò trong chăn, quá có hay không mấy giây thời gian, nàng chỉ nghe thấy một trận loạt tiếng bước chân vang lên. Sau đó cũng cảm giác bên người có người ngồi xuống, nàng biết chắc là Tô Bạch tới, vừa nghĩ tới mới vừa rồi cơm nắm dạng đều bị người khác nhìn thấy. Nàng cũng có chút muốn khóc, trong đầu nghĩ lúc này phu quân mình nhất định là muốn an ủi mình đi. Nhưng là đợi nửa ngày cũng không nghe thấy Tô Bạch nói cái gì lời an ủi. Ngược lại là có thể nghe trận trận cười trộm thanh âm. Triệu Nguyệt Nhi vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là mình nghe lầm đâu rồi. Không khỏi ngừng thở cẩn thận nghe. Sau đó nàng khẳng định. Không có sai, thật là cười trộm thanh âm. Triệu Nguyệt Nhi chợt vén chăn lên. Đã nhìn thấy Tô Bạch chính ngồi ở trên giường. Hắc hắc hắc cười trộm đến, nhìn thấy bị Triệu Nguyệt Nhi phát hiện, Tô Bạch còn có chút lúng túng, vừa định muốn giải thích đôi câu thời điểm, Triệu Nguyệt Nhi liền đột nhiên nhảy dựng lên, một tay ở sau lưng ôm lấy cổ Tô Bạch, liền đem Tô Bạch đè vào, cái tay còn lại đấm Tô Bạch ngực nói, ta cho ngươi cười, còn đánh hư ta đồ trang sức, đánh hư ta phấn. Tô Bạch cố ý giả trang ra một bộ phi thường đau dáng vẻ nói. Phu nhân tha mạng a, tha mạng a. Triệu Nguyệt Nhi không nghe cũng còn khá. Vừa nghe thấy Tô Bạch nói chuyện cũng nhớ tới vừa mới phát sinh từng màn. Lập tức thủ hạ càng là dùng sức. Lần này Tô Bạch cũng cảm thấy có chút đau đớn. Chỉ nghe thấy Triệu Nguyệt Nhi hung tợn nói. Đem những chuyện mới vừa rồi kia tình toàn bộ quên mất. Nhớ sao? Tô Bạch một bộ mặt như ăn mướp đắng nói. Vậy ngươi rốt cuộc là để cho ta nhớ? Hay là để cho ta quên mất à? Quên mất? Quên mất cái gì à? Là vừa mới ngươi truy sát ta bị cha nhìn thấy sự kiện kia sao? Ôi chao nha nha, ngươi còn dám nói. Triệu Nguyệt Nhi đơn giản là muốn điên. Đưa ra nắm đấm trắng nhỏ nhắn liền muốn đấm hạ. Lại bị Tô Bạch một tay nắm giữ ở trong lòng bàn tay. Triệu Nguyệt Nhi ngẩn ngơ. Sau đó đã nhìn thấy Tô Bạch cặp kia phảng phất tinh thần như thế con mắt nhìn chăm chăm nàng. Triệu Nguyệt Nhi liền cảm giác mình thân thể phảng phất là bị hút hết khí lực. Hai quả đấm cũng lại cũng không có khí lực đánh hả. Tô Bạch thầm nói không được. Mắt thấy con mắt của Triệu Nguyệt Nhi đã có nhiều chút ánh mắt quyến rũ như tơ rồi. Bận rộn lo lắng đứng lên. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Nói, phu nhân, vi phu vừa mới nhớ tới. Tiểu bảo nơi nào còn có một ít chuyện chờ ta xử lý đâu rồi. Khụ, ta liền đi, nói xong cũng ở Triệu Nguyệt Nhi kia u oán dưới con mắt bận rộn lo lắng thoát đi. Chờ Tô Bạch sau khi đi xa, Triệu Nguyệt Nhi mới thở dài. Tâm đạo phu quân làm sao lại như vậy không hiểu phong tình đây. Chẳng lẽ phu quân nói phải chờ tới hắn 18 tuổi sau này là thực sự? Nhưng là khi đó chính mình cũng 21, đều là cái gái lỡ thì rồi. Phu quân còn sẽ thích chính mình sao? Không được, mình nhất định phải đi nghĩ biện pháp mới được. Triệu Nguyệt Nhi nhìn một chút chính mình kia nhu mì xinh đẹp dáng vẻ. Thầm nghĩ chẳng lẽ phu quân không thích đã biết một cái hay sao? Tô Bạch dĩ nhiên không phải là không thích Triệu Nguyệt Nhi. Bằng không hắn cũng sẽ không cưới nàng. Mà là hắn cảm thấy không nên sớm như vậy liền xuống tay với Triệu Nguyệt Nhi. Nếu không sẽ để cho hắn cảm thấy có một loại tội ác cảm. Tô Bạch trước vẫn cảm thấy mình là một ngực khống. Sau đó phát hiện mình hình như là chân khống. Lại sau đó cảm giác mình là mông khống. Xương quai xanh khống. Mặt khống. Sau đó Tô Bạch phát hiện thực ra cũng là không phải. Hắn lại là rất đơn thuần háo sắc mà thôi. Có thể tưởng tượng được. Tốt như vậy sắc Tô Bạch dùng nhiều đại nghị lực mới đè xuống chính mình tà niệm. Cứ việc tà niệm đối tượng là mình cưới hỏi đàng hoàng tới thê tử. Thời gian thong thả, lại qua vài ngày nữa. Trường An phương hướng truyền đến tin tức. Thái tử muốn dọn ra Đông Cung rồi. Mời Tô Bạch đi tham gia thái tử niềm vui thăng quan. Tới hộ huyện truyền đạt chỉ ý tiểu thái giám. Là Vương Hỷ con nuôi. Tô Bạch biết. Này đã nói lên Lý Thế Dân là đồng ý chuyện này. Hơn nữa hắn lần này đi Trường An sau này. Còn có một số việc muốn tìm Lý Thế Dân đây. Nhị chỉ sơn. Tô Bạch định dùng thuốc nổ tới nổ banh hắn. Không có Lý Thế Dân phê chuẩn. Tô Bạch cũng không dám chính mình chế tác thuốc nổ. Nếu không nói không chừng không đợi được chính mình nổ sơn đâu rồi. Chính mình liền bị huyền vệ nhân mang đi. Tô Bạch là tiểu tông sư. Lại có cửu long du hộ thân. Dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng là mình người nhà làm sao bây giờ? Gia gia nãi nãi năm nay đã 50. Để cho bọn họ chạy thế nào? Tốt dịch. How TV. Sau 3 ngày, Tô Bạch chỉ là mang theo Viên Hồng cùng Ngô Sư hai người. Ở không làm kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống. Hướng Trường An phương hướng đi. Lần này Tô Bạch cũng không có xuyên kia một thân quỷ vương khải. Mà là người mặc đồ thường. Một món trắng như tuyết da cừu. Phối hợp màu đen, hao quần xà lỏn. Ngược lại là cũng có hai phần tự nhiên tuấn mỹ. Đến Trường An sau này, Tô Bạch chạy thẳng tới Thái tử phủ đi. Thái tử phủ ngay tại Chu Tước Đại Nhai bên trên. Chu Tước Đại Nhai phi thường rộng rãi, ít nhất cũng có rộng 50 mét độ. nhưng chính là rộng như vậy một con đường, bây giờ đã bị chen lấn nước chảy không lọt. Đường thượng nhân đầu chớp động, rậm rạp chằng chịt đầy người cùng xe ngựa. Trên mã xa chứa từng dương quà tặng, phía trên dùng tấm vải đỏ trói cẩn thận. Không ít phu xe quản gia bộ dáng nhân, nóng nảy hướng về phía trước gào thét, để cho phía trước nhân cho nhường ra một con đường tới. Phía trước cũng chen lấn nước chảy không lọt, người sau lưng lại la to, đổi thành ai cũng khó chịu, nhưng là đây là cho thái tử tới chúc mừng, cũng không tiện phát sinh cái gì mâu thuẫn, không quá tranh cãi hay lại là khó tránh khỏi. Trong không khí mùi thuốc súng cũng là càng ngày càng nặng, Viên Hồng cùng Ngô Sư chân mày cũng nhíu chặt đến. Nhiều người như vậy là phi thường dễ dàng xảy ra bất trắc. Nếu như không có cần phải, hai người bọn họ là tuyệt đối sẽ không để cho Tô Bạch tới chỗ như vậy. Tô Bạch nhìn đến cảnh tượng trước mặt cũng là cảm thấy có chút nhức đầu. Đang lúc hắn ở nghĩ thế nào có thể đi qua thời điểm, sau lưng truyền đến một trận quen thuộc tiếng cười. Ngay sau đó một hai bàn tay liền vỗ vào Tô Bạch trên bả vai. Vương tiểu tử, ta cũng biết ngươi sẽ đến. Tô Bạch vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy chụp hắn người chính là Úy Trì Kính Đức. Úy Trì Kính Đức nhìn Tô Bạch quay đầu sau này, ha ha ha cười to hai tiếng, cuối cùng cười híp mắt nhìn về phía Tô Bạch nói, lão phu ở chỗ này cũng chờ ngươi đã lâu, thật là hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân a. Tô Bạch hơi nghi hoặc một chút, ngoài mặt vẫn như cũ là mặt mày vui vẻ chào đón nói, bá bá tìm ta có chuyện gì? Ngoặc kép, Úy Trì Kính Đức ha ha cười to hai tiếng, nói, nhiều người ở đây, há là nói sự tình địa phương. Đến đến, hai ta đi trong phủ thái tử. Tô Bạch đi theo gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía trước, rậm rạp chằng chịt căn bản liền không chen vào được đám người. Hướng về phía Úy Trì Kính Đức cười khổ nói, cái này cũng không vào được a. Úy Trì Kính Đức trên mặt lộ ra một tia có chút nụ cười cổ quái nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch theo bản năng đã cảm thấy có chút không tốt. Úy Trì Kính Đức cười hắc hắc nói, muốn đi vào còn không đơn giản. Tô Bạch liền cảm giác mình sau lưng ra một lớp mồ hôi lạnh. Còn không chờ đến Tô Bạch phản ứng kịp, hắn đã nhìn thấy Úy Trì Kính Đức hung hăng một cước đá vào hắn lập tức. Tô Bạch theo bản năng liền tóm lấy cương ngựa, muốn khống chế được chiến mã. Nhưng Úy Trì Kính Đức là người nào? Có thể nói là từ nhỏ đã lớn lên ở lưng ngựa thượng nhân. Hắn đối chiến mã trình độ quen thuộc có thể là không phải Tô Bạch có thể so sánh. Nói thí dụ như mới vừa rồi một cước kia, chính là vừa vặn đá vào chiến trên thân ngựa trọng yếu nhất địa phương. Muốn tin tưởng rộng lớn nam đồng bào có thể đoán được là đá ở địa phương nào. Tô Bạch liền cảm giác mình chiến mã tiếng kêu âm đều có chút tan nát tâm can rồi. Bất kể Tô Bạch thế nào phóng dây cương cũng không khống chế được. Đối che mặt tiền nhân bày liền vọt tới. Tô Bạch cũng không để ý thân phận của Úy Trì Kính Đức rồi. Há mồm liền kêu một câu. Người đại gia cũng không biết Úy Trì Kính Đức nghe không có nghe rõ. Viên Hồng u oán nhìn Úy Trì Kính Đức liếc mắt. Bận rộn lo lắng đi theo. Về phần Ngô Sư, ngay từ lúc hắn phản ứng trước liền đi theo. Đừng xem bây giờ đám người là nhân đẩy người, nhưng là khi nhìn thấy Tô Bạch ngựa nổi trứng sau này, đám người rối rít né tránh, dĩ nhiên cho Tô Bạch nhường ra một con đường. Sau đó liền mắng lên, ngươi ra ra, ngươi biết nơi này đều là người nào sao? Lại dám phóng ngựa? Đúng vậy, lão phu nói cho ngươi biết, nhà ta lão gia nhưng là đương kim hồng lư tự khanh. Ở trước mặt ta phóng ngựa, còn có một chút lời nói liền tương đối khó nghe. Tất cả đều là thân thiết đối Tô Bạch người nhà tiến hành thăm hỏi sức khỏe. Những người này ngoài miệng mắng đã ghiền, nhưng khi bọn họ ngẩng đầu lên, thấy rõ ràng kia lưng ngựa thượng nhân ảnh sau đó, toàn bộ ngậm miệng lại. thậm chí vài người lập tức cúi đầu hướng trong đám người chui vào. Bọn họ đã nhận ra, kia lưng ngựa thượng nhân không phải là Vô Song Hầu mà. Ta giọt cái mẹ ruột lạc, chính mình mới vừa rồi làm gì chứ? Mắng Vô Song Hầu, người nào không biết Vô Song Hầu là cùng Thái tử Điện Hạ chung một phe. Đã biết lần tới vốn chính là vì lấy lòng Thái tử. Kết quả ngược lại tốt, tự mình ở cửa liền đem tối được Thái tử tín nhiệm Vô Song Hầu cho mắng. Về nhà chính mình lão gia không hút tử chính mình. Bọn họ nhưng không biết. Tô Bạch căn bản liền không thấy rõ bọn họ mặt. Tô Bạch toàn bộ tinh thần đều dùng tới khống chế dưới quần chiến mã rồi. Hắn dưới quần chiến mã đi theo hắn quá lâu. Hắn không muốn thương tổn đến vị này lão tiểu nhị tánh mạng. Nếu không lấy Tô Bạch quái lực, chỉ cần vừa dùng lực là có thể khiến nó dừng lại. Nhưng là xương cái gì nhất định là muốn bể bên trên không ít. Chờ đến Tô Bạch cũng khống chế được chiến mã dừng lại. Cũng đến Thái tử phủ cửa. Đứng ở Thái tử phủ cửa thủ đại môn, chính là Nhạc Mãn Giang. Nhạc Mãn Giang nhìn thấy Tô Bạch sau này, bận rộn lo lắng đi tới trước. Cũng không cố kỵ thân phận của mình, tự mình giúp Tô Bạch dắt ngựa. Tô Bạch vừa mới tung người xuống ngựa, Viên Hồng, Ngô Sư cùng Úy Trì Kính Đức đám người liền chạy tới. Úy Trì Kính Đức giống như Tô Bạch, không nhiều dẫn người, chỉ là mang theo hai cái cận vệ mà thôi. Tô Bạch hung hăng trợn mắt nhìn Úy Trì Kính Đức, lão già này lại hoàn toàn không có hướng tâm lý đi. Ngược lại dương dương đắc ý hướng Tô Bạch khoe khoang nói. Như thế nào đây? Lão Phu liền nói có thể đi vào đi. Úy Trì Kính Đức sau lưng hai gã hộ vệ yên lặng cúi đầu. Hiển nhiên hai người này vẫn có một ít lòng xấu hổ. Tô Bạch cắn răng nghiến lợi nói. Vậy ta còn thật hẳn tạ tạ bá bá ngài. Ngoạc kép, Úy Trì Kính Đức giống như không có nghe biết như thế. Vỗ nhẹ nhẹ một cái Tô Bạch bả vai nói. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Không cần nhớ ở trong lòng, nói xong cũng không để ý Tô Bạch rồi. Cứ như vậy nghênh ngang hướng trong phủ Thái tử đi tới. Nhìn Tô Bạch sửng sốt một chút, thầm nghĩ lão già này ra mặt lại muốn so với Trình Giảo Kim còn dày hơn thật. Xem ra đại đường võ tướng không trống trơn là chiến lực kinh người. Ra mặt này cũng là kinh người a. Chẳng lẽ ở đại đường làm võ tướng, đầu tiên là phải cân nhắc ra mặt dày bất hậu. Nhạc Mãn Giang trước vẫn không có dám chen vào nói. Trước mặt hắn hai vị này, một vị là quốc công, một vị là phong hào hầu gia, là hắn có thể đắc tội lên sao? Bây giờ nhìn thấy Úy Trì Kính Đức đi sau này, lúc này mới đi tới Tô Bạch bên người nhẹ giọng nói. Hầu gia, điện hạ các loại ngài rất lâu rồi. Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hướng về phía Nhạc Mãn Giang hỏi, bệ hạ tới sao? Ngoạc kép, Nhạc Mãn Giang lắc lắc đầu nói, thời gian còn sớm, bệ hạ nhanh nhất cũng phải buổi trưa mới có thể tới. Tô Bạch lúc này mới gật đầu một cái, ở Nhạc Mãn Giang dưới sự hướng dẫn, bước nhanh đi vào trong phủ Thái tử. Thái tử phủ kích thước rất lớn, nhưng là trong đó chứa đồ trang sức cũng có chút học trò nghèo. Liền lấy kia trong vườn núi giả mà nói, không trống trơn là kích thước nhỏ, ngay cả chất liệu đều không coi là tốt đoán, giống như là tùy tiện lấy tới lừa bịp nhân như thế. Bên trong viện cùng bên ngoài đường lớn cũng không kém, rậm rạp chằng chịt toàn bộ là nhân, không ít tiểu thái giám qua lại trong đó. Vì đó trung đạt quan hiển quý phục vụ đến, Tô Bạch vừa đi vào đến, không ít người tầm mắt liền rơi vào trên người Tô Bạch. Khi thấy rõ Tô Bạch mặt mũi sau này, không ít người lộ ra có lòng tốt mỉm cười. Bất kể từ nguyên nhân gì, có thể xuất hiện vào lúc này ở trong phủ Thái tử nhân. Phần lớn đều là đối với Thái tử có lòng tốt nhân, hoặc là trung lập nhân. Đối với cái này dạng nhân, Tô Bạch tự nhiên muốn thả ra có lòng tốt mới được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.